sau khi xuyên thành yêu tinh tô nổ toàn thế giới. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 2 ngày ngắn ngủi bảo bối thay đổi 3 cái hình thái, điện hạ đại nhân kích động bưng tim biểu thị quá kích thích có chút chịu không nổi may mà thiếu niên nho nhỏ trước mắt thoạt nhìn chỉ có 6, 7 tuổi mà thôi. Còn chưa có dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn như cũ, có thể từ khuôn mặt này nhìn ra tương lai cậu sẽ có vẻ đẹp kinh diễm như thế nào. Có lẽ là cảm thấy lạnh, tiểu hồ ly vô thức hướng về phía nguồn nhiệt bên cạnh dựa vào, cọ cọ lỗ âm ngực rắn chắc của nam nhân. Lúc này điện hạ đại nhân như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nỗ lực tỉnh táo lại, ôn nhu ôm thiếu niên đang trong hình thái hồ ly bào bào vào trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí đắp kín mền cho cậu. Trong mắt tràn đầy yêu thương. Còn gần 2 tiếng nữa trời mới sáng, tiểu hồ ly vẫn ngủ say sưa như trước, Nicola lại không ngủ được. Bảo bảo lớn nhanh như vậy nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý phải làm sao. Vừa nghĩ đến sau khi bảo bảo tỉnh lại là có thể mở miệng nói chuyện dùng giọng nói ngọt ngào kêu mình là ba ba thì thật kích động, thật ngượng ngùng. Nghe đâu hài tử 6, 7 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất, sẽ phát triển tính cách cùng tư duy, cũng sản sinh kỳ phản nghịch. Bắt đầu học được gây sự và gặp rắc rối, điện hạ đại nhân vui sướng hài lòng biểu thị chính mình rốt cục có thể áp dụng lời nói của nhị hoàng tử Antonio, có cơ hội phô bày sự quyết đoán rồi. Sáng sớm ngày hôm sau quản gia bị Nicola kêu đến lần thứ hai, đang không rõ mệnh lệnh dùng thời gian một buổi sáng mua hết thảy quần áo nhi đồng 6, 7 tuổi. Cùng lúc đó hoàng đế bệ hạ rốt cuộc không còn kiên nhẫn chờ đợi. Liền ra lệnh bắt Nicola đêm nay nhất định phải mang theo hài tử tới hoàng cung tham gia gia yến. Điện hạ đại nhân nổi lên bản tính thích khoe khoang, quyết đoán biểu thị lần thứ nhất bảo bối của hắn ra mặt cần phải có hình tượng nổi bật, nhất định phải vàng chói lọi. Vì vậy sau khi thẩm đồng ngủ no mở mắt ra, liền bị các loại quần áo cùng phối sức chồng chất trên giường làm sợ ngây người. Ở đế quốc ngoại trừ kinh thương gia còn có một con đường trọng yếu để kiếm tiền. Chính là tiếp thu nhiệm vụ chính thức bên trong hệ thống, đẳng cấp nhiệm vụ cũng phân thành 5 cấp như tinh thần lực cùng thể thuật, nhiệm vụ có độ khó càng cao thì phần thưởng càng lớn. Nicola là người duy nhất trong đế quốc có thể thuật cấp SS, từ thời điểm còn thiếu niên hắn đã hoàn thành hơn 100 cái nhiệm vụ đẳng cấp cao nhất, tiền kiếm được đủ để người bình thường tiêu xài mấy đời. Hơn nữa sau đó tham gia đầu tư cùng Antonio nhận được rất nhiều lợi nhuận dẫn đến điện hạ đại nhân từng vì chuyện không thể đem tiền tiêu sạch trước khi chết mà cảm thấy sầu lo. Bây giờ có bảo bối, rốt cục thấy được một chút hy vọng, tranh thủ dưỡng thành thói quen dùng tiền cho tiểu hồ ly của hắn. Nicola vẫn theo bản năng xem tiểu hồ ly như anh nhi, muốn tự tay uy cơm, quần áo cũng giúp cậu mặc, tiểu hồ ly bị hắn ăn mặc một phen mới xuất môn. Một thân tiểu Âu phục màu đen làm cho khuôn mặt nhỏ càng trắng và tinh xảo hơn, bên trên thêu hoa văn phức tạp, bên trong là một cái áo lông màu vàng nhạt dùng lông thỏ biến dị quý giá may thành, còn có một bộ phối sức nhìn rất bình thường nhưng kỳ thực rất đắt, cả người quả thực chính là tiểu vương tử rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xe huyền phù tư nhân tốc độ rất nhanh, xa xa liền thấy một quần thể kiến trúc cao lớn. Hôm nay toàn bộ thành viên hoàng gia đều đến đông đủ, Nicola vừa mới mang theo thẩm đồng bước vào đại sảnh, liền cảm giác vài đạo ánh mắt ngưng tụ lại đây. Độ tồn tại mạnh nhất tự nhiên là hoàng đế bệ hạ, tướng mạo của hắn vốn phi thường cương nghị, lúc không cười càng lộ vẻ nghiêm túc, hoàng hậu ngồi bên cạnh có khí chất dịu dàng, sau đó là đại hoàng tử có khí chất vô cùng giống với hoàn gờ đế cùng với Antonio nhìn thì tao nhã kỳ thực là người điên. Hoàng hậu kinh hỉ mở miệng hỏi trước tiên, Nicola, hắn chính là bảo bảo của ngươi. Thẩm đồng đã có năng lực thu hồi đuôi cùng lỗ tai, nhìn như một đứa nhỏ bình thường. Nicola vốn ôm tâm tư khoe khoang nên liền đắc ý gật đầu. Hoàng hậu lập tức không chút nào keo kiệt biểu đạt sự yêu thích của nàng đối với tiểu hồ ly, liên tục khen. Thật là bảo bối xinh đẹp, hoàng gia đến nay không vẫn chưa có tôn bối, hiếm thấy xuất hiện một hài tử, mọi người đều cảm thấy hiếm lạ. Antonio một bên đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ một bên hô to đáng yêu. Thấy mọi người dồn dập dùng ánh mắt, thèm nhỏ dãi, nhìn bảo bối của mình, làm cho Nicola đang đắc ý lập tức khó chịu rồi, đánh gãy lời nói của hoàng hậu. Khi nào thì khai yến, bảo bảo đang trong thời kỳ lớn lên, cần ăn cơm đúng giờ. Dù sao cũng là hoàng cung, tuy nói chỉ là tiệc tối gia đình, các loại đồ ăn vẫn phong phú đến khiến người ta líu lưỡi. Sau khi ngồi xuống, Hoàng đế bệ hạ từ đầu vẫn im lặng rất có uy nghiêm, ra trưởng ho khan một tiếng, cuối cùng thành công hấp dẫn sự chú ý của Thẩm Đồng. Sau đó chỉ thấy hắn nghiêm túc nhìn bàn ăn một chút, lại nghiêm túc nhìn Thẩm Đồng một chút, liền nghiêm túc nửa ngày, khó khăn phun ra một chữ. An, bầu không khí trong nháy mắt đóng băng, thậm chí ngay cả Thẩm Đồng luôn tôn kính trưởng bối cũng không biết nên làm sao. Rất nhanh hoàng đế bệ hạ thu được ánh mắt của hoàng hậu, uy nghiêm gia trưởng trong nháy mắt trở nên miệng cọp gan thỏ, thu liễm tư thế cúi đầu tập trung ăn cơm. Đợi bầu không khí khôi phục bình thường, hoàng hậu một lần nữa nhìn về phía Thẩm Đồng cười híp mắt nói. Bảo bảo nếm thử thịt nướng này, là do bếp trưởng hoàng cung đặc biệt làm, ăn nhiều một chút. Chỉ cần là thịt tiểu hồ ly đều yêu thích, liền ngoan ngoãn bỏ vào trong miệng nghiêm túc nhai. Hoàng hậu điện hạ nhất thời có cảm giác thành công rất vui mừng, sau đó hỏi Nicola. Bảo bảo ít nhất cũng 6 tuổi đi. Toàn bộ hài tử trong đế quốc sau khi đầy 6 tuổi cần tiến vào tiểu học và tiến hành kiểm tra thiên phú. Vì vậy đại hoàng tử cũng mở miệng hỏi. Báo danh trường học nào, có tiến hành kiểm tra thiên phú hay không? Không có, Nicola rất độc đoán trả lời. Bảo bảo của ta không cần tiến hành cái gì kiểm tra, cũng không cần đi học, ta có năng lực nuôi hắn cả đời. Vừa nghe lời này, hoàng đế bệ hạ đang cúi đầu ăn cơm không khỏi một lần nữa bày ra uy nghiêm gia trường. Quả thực là nói bậy, hoàng hậu cũng cảm thấy tiểu hài tử không đi học thì không được. Vì vậy lần này cũng không ngăn cản hắn, sau đó nghe hắn nghiêm túc nói. Cái gì gọi là ngươi có năng lực nuôi hắn cả đời, hoàng gia của ta thì không đủ năng lực nuôi sao? Câm miệng, hoàng hậu lần này ngoại trừ dùng ánh mắt uy hiếp ra còn bỏ thêm ngôn ngữ răn đe. Ăn cơm của ngươi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy hoàng đế bệ hạ lần thứ hai thu liễm tư thế, một lần nữa cúi đầu ăn cơm. Hoàng hậu không hỏi Nicola nữa, trực tiếp hỏi Thẩm Đồng. Bảo bảo có thích đi học hay không? Thẩm Đồng vừa nghĩ tới muốn học cùng một đống đứa nhỏ, lại cùng chúng nó cãi nhau liền đau đầu, liền lắc lắc cái đầu nho nhỏ. Hoàng hậu kiên trì hỏi, tại sao không thích? Thẩm Đồng đáp, trong lớp sẽ có rất nhiều đứa nhỏ nghịch ngợm. Nicola quyết đoán biểu thị rất tán thành, nếu như mấy đứa nhỏ đem bảo bối của hắn lừa gạt chạy mất làm sao bây giờ? Hoàng hậu tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Thẩm Đồng liền nỗ lực phỏng đoán ra một cái lý do không thích đi học to lớn nhất của hài đồng bình thường. Sẽ có rất nhiều bài tập. Nicola lần thứ hai biểu thị tán thành, nếu như bảo bối của hắn vì phải làm bài tập mà không thời gian bồi dưỡng tình cảm phụ tử cùng hắn làm sao bây giờ? Hoàng hậu cuối cùng hỏi, còn nữa không? Thẩm Đồng tạm thời không nghĩ ra được, lắc đầu một cái. Nicola lần này không đồng ý, làm sao lại hết? Rõ ràng còn có không nỡ lòng cùng ba tách ra là lý do vừa cảm động vừa quan trọng mới đúng. Kỳ thực đi học chơi rất vui, nhị hoàng tử Antonio xen mồm vào. Ở trong trường học có rất nhiều việc có ý nghĩa sự có thể làm, bảo bảo tốt nhất thử một lần, sau đó nhất định sẽ yêu thích. Sau đó hắn dùng ngữ khí nghiêm túc giới thiệu nói, tỉ như ở bên trong làm lão đại một cái đoàn thể nhỏ nè, sai khiến bọn họ giúp ngươi làm bài tập nè. Trong bóng tối thao túng cả lớp xa lánh người mà ngươi thấy ngứa mắt nè, tính kế những bạn học khác làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện thay ngươi nhận tội tranh đấu với nhau rất thú vị, chơi rất vui. Làm sao chỉ chơi bao nhiêu đó, một lần nữa cúi đầu ăn cơm nhưng thực ra muốn tham dự thảo luận hoàng đế bệ hạ không nhịn được liền ngẩng đầu lên. Ngoại trừ tính kế đồng học ra, thành tích cũng là phi thường trọng yếu, cho nên còn muốn dao động giáo viên để được hắn tiết lộ đề kiểm tra. Bầu không khí lần thứ hai đóng băng, lần này hoàng hậu thẳng thắn cắt miếng thịt nướng ném đến bên trong mâm thức ăn của hoàng đế bệ hạ để ngăn chặn cái miệng của hắn, hoàng đế bệ hạ rất tự giác cúi đầu ăn thịt. Một bữa tiệc ăn tới toàn, hỗn, ra, loạn, tẫn, bất, hoan, kham, cuối cùng kết thúc mỹ mãn, cũng đạt thành ý kiến thống nhất để cho tiểu hồ ly tiến vào tiểu học đế quốc. Đêm đã khuya, tiểu hồ ly mới vừa lên xe liền bắt đầu buồn ngủ. Đôi môi hồng hồng khẽ nhếch lên hô hấp, hai má cũng lộ ra màu hồng nhàn nhạt. Nicola đem bảo bối của hắn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Điện hạ đại nhân vẫn là bị lời của hoàng hậu đánh động, quyết định để bảo bối của hắn nhập học. Bảo bối của hắn tuyệt đối phải trở thành hài tử ưu tú nhất, được chú ý nhất, tinh tế, tuyệt không có thể bởi vì sự ích kỷ cùng cưng chiều của hắn mà biến thành một người mù chữ bị cười nhạo. Cho dù kết quả khảo nghiệm thiên phú chỉ có đẳng cấp D, hắn cũng sẽ thông qua các loại thủ đoạn C. Ân bức dụ dỗ để cưỡng bách trường học đổi thành A. Đợi đến trước một buổi tối ngày nhập học, điện hạ đại nhân ôm tiểu hồ ly hỏi. Ngày mai sẽ đi học, bảo bảo có căng thẳng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đồng không thèm để ý hắn, điện hạ đại nhân lại như những gia trưởng bình thường khác mà lo được lo mất, cũng không biết đang an ủi mình hay là an ủi tiểu hồ ly nói. Bảo bảo đừng sợ, ta tin tưởng tất cả đồng học trong lớp đều sẽ thích ngươi. Vừa mới dứt lời tự phủ định, không được, bọn họ có thể yêu thích ngươi, nhưng ngươi không thể yêu thích bọn họ. Điện hạ đại nhân cường thế tuyên cáo, ngoại trừ ba ba ra, ngươi không thể yêu thích bất kỳ người nào khác. Buổi sáng ngày hôm sau, toàn bộ người phủ thân vương đều dưới sự chỉ huy của quản gia bắt đầu bận túi bụi. Quản gia biểu thị ngày đầu tiên tiểu chủ nhân đi học cần phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, từ quần áo đến văn phòng phẩm đến người phụ trách bữa trưa cùng đồ ăn vặt, bất luận chi tiết nhỏ nào đều được an bài thỏa đáng, bằng không quả thực xin lỗi danh hiệu quản gia ưu tú. Cuối cùng cũng sắp xếp đâu vào đấy, sau khi tiểu hồ ly ăn điểm tâm xong thì cùng điện hạ đại nhân ngồi xe huyền phù đi tới trường học. Chuyện thứ nhất sau khi vào trường chính là tham dự kiểm tra đẳng cấp thiên phú. Quá trình khảo nghiệm kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ cần đứng ở trước mặt đầu não sẽ phóng xạ tia sáng tiến hành quét hình toàn thân. Bởi vì đối tượng kiểm tra đều là hài tử 6, 7 tuổi chưa từng trải qua huấn luyện, cho nên chỉ cần mấy phút là có thể hiển hiện kết quả ở trên màn ảnh. Nhưng mà đến phiên Thẩm Đồng, đầu não chỉ phán đoán ra thuộc tính thiên phú là tinh thần lực, lại không có hiện đẳng cấp, phó viện trưởng Gordon đành phải chọn quét hình một lần nữa. Lần này màn hình rốt cục có động tĩnh, xuất hiện cũng không phải các chữ cái A, B, C, D, mà là không xác định giữa S cùng SS. Tất cả mọi người cùng nhau ngây dại, phải biết học sinh phổ thông đẳng cấp thiên phú cao nhất chính là B, muốn lên cấp phải dựa vào hậu thiên khắc khổ tu luyện, có thể xuất hiện đẳng cấp A đã đủ khiến người thán phục nghịch thiên như Nicola lúc trước chính là cấp A trăm năm khó gặp. Làm sao có khả năng có người vừa bắt đầu chính là S, thậm chí còn xuất hiện SS cấp bậc đáng sợ này. May mà cuối cùng màn hình dừng ở chữ S, mà không phải nhân vật khủng bố cấp SS, cách chương.